Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 73, lòng người đều là ma. 2. Gió lạnh như đao, đao giống như tàn, tản nhao nhao trên đường tháng, ánh trăng thành đường mòn, thông u hướng lờ mờ vườn hoa, gió thổi hoa động, hoa mai đánh tới, lại là vài cọng chìm vàng mai vàng, hương hoa bên trong. Hạ Cực đi ra đình viện, hắn đi cực kỳ tùy ý, mặc dù đã nghe được chậm chạp tiếng hít thở, tại tiểu hoa phố hàng rào trúc sau cây ảnh bên trong cất giấu. Như thế vụng về, như thế hài hước, cho tới hắn không thể không cưỡng chế lấy ý cười, mới có thể duy trì bình thường hành tẩu. Những người kia tựa hồ là có chút e ngại, mà chỉ là ẩn núp lấy, không dám thăm dò, mà cái này lệnh Hạ Cực rất không hài lòng. Hắn quyết tâm cho những người kia một điểm cổ vũ, nói cho bọn họ, khi mục tiêu xuất hiện lúc, muốn dũng cảm từ trong bóng tối đi tới, lúc nên xuất thủ liền muốn xuất thủ, lề mề chậm chạp không làm được đại sự. Thế là hắn giả bộ say rượu, lảo đảo hướng đi vài bước, thân thể ngã oạt, ngã ở trong vườn hoa, một bộ say như chết bộ dáng, không khí đột nhiên biến đến vô cùng yên lặng, sau đó thì là vài tiếng cửa sắt quan bế, khóa lại thanh âm, tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền đến. Cái kia mai phục người không thể kìm được, mà cẩn thận từng ly từng tí từ cây bóng dáng đi ra. Bọc đánh tới, ánh trăng bên trong, rõ ràng chiếu sáng, cái kia tựa hồ là 7-8 cái tên ăn mày, cùng cái kia liễu phủ đại quản gia Vương Tứ Bảo. Tên ăn mày trong tay tự nhiên là nắm lấy cứng rắn gậy trúc. Lúc này bọn hắn từ tứ phía vây tới, côn ở giữa thỉnh thoảng hư điểm hướng về phía trước, giống như là bầy rắn gật đầu, mà hướng về trung ương ngã sấp xuống cái kia nghèo túng nam tử mà đi. Chỉ là ngày bình thường, cái kia côn ở giữa là cần chút đĩa, mà phát ra tiếng vang, từ đó sinh ra một loại áp bách khí thế. Đây chính là cái bang độc hữu tiểu liên hoa lạc trận. Mà Vương Tứ Bảo thì là ai tại cái kia mấy tên ăn mày sau lưng, xách ngược một thanh phác đao, tùy thời mà động, cứ việc đối mặt là cái ngã sấp xuống hán tử say. Hắn vậy không dám khinh thường, dù sao người này cái kia một tay ném mạnh bạc lá cây, trong nháy mắt rượu liền có thể hóa châu bản sự, thật là làm tâm hắn kinh. Chỉ là người này ngăn cản hắn đường, hắn như không ngoại trừ, mình tất sẽ không thể sống yên ổn. Với lại ăn cắp bí bản tâm đắc vậy hội phí công nhọc sức. Ngày bình thường, hắn cùng cái bang mấy cái huynh đệ chỗ quan hệ rất không tệ, cho nên hôm nay giải khai huyệt đạo về sau, liền vội vàng tiến đến, tìm trong bang một tên quen biết bảy túi đệ tử chính là khóc lóc kể lể. Lại là nói tiểu thư nhà mình bị người lừa gạt, mà dẫn sói vào nhà. Lại là nói mình đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản nam tử kia. Khi nhắc lên như thế nào gặp phải lúc, Vương Tứ Bảo thì là nửa thật nửa giả nói. Tiểu thư nhà mình bởi vì đã mất đi phụ thân, mà ngày bình thường yêu sầu vô cùng. Nhìn thấy tử lâu này con ma men, đồng tình tâm cho phép, cho ba mảnh bạc lá cây. Lại không nghĩ nam tử kia thấy hơi tiền nổi máu tham, điểm mình huyệt đạo. Lôi kéo tiểu thư nhà mình tiến vào trong phủ, như muốn vơ vét một phen. Bởi vì nhận bức hiếp, tiểu thư chỉ có thể miễn cưỡng hoan cười, hết sức phối hợp. Chỉ tiếc cái kia tặc nhân công lực rất cao, mình căn bản là không có cách đối phó. Lại thêm chi hắn là cái khuôn mặt mới, trước đó chưa bao giờ thấy qua, cho nên nói không được là cường đạo gian tế, tự kiềm chế võ công cao minh. Một mình tiến vào trong thành, lời đầu tiên mình vơ vét một phen. Thu Nguyên sở dĩ không bị công phá, trong đó tuyệt đại bộ điểm nguyên nhân chính là cái bang phân đà trấn thủ duyên cớ. Mà ngày bình thường, Liễu Phủ cùng quan hệ bọn hắn vậy là không tệ. Vương Tứ Bảo cùng bọn hắn cũng là cực kỳ quen biết. Như thế nhắc lên, cái kia bảy túi đệ tử liền dẫn tại chỗ mấy tên huynh đệ, hiệp đồng Vương Tứ Bảo cùng một chỗ đến đây chu sát ác tặc. Đi tới cửa chính, xa xa nghe được trong môn uống rượu thanh âm, mấy người liền vụng trộm từ cửa hông tiến vào, sau đó mai phục tại tiểu hoa phố ở giữa, sau đó tùy thời mà động, bọn hắn cũng không có chờ quá lâu. Ở giữa ngầm trộm nghe đến nơi xa bát sứ đạp nát tiếng vang. Trong lòng càng là không khỏi trắc ẩn. Lường trước kiếm thánh di nữ đang tại bị người ngược đãi. Cái kia 7 túi đệ tử trải qua muốn xông ra. Nhưng đều là bị ngăn lại. Mà bây giờ, thời cơ đã đến. Cái kia ác tặc vậy mà độc thân rời đi. Đi tới nơi này vườn hoa. Còn say mềm, ngã trên mặt đất. Thật sự là cơ hội trời cho. Tà bất thắng chính. Như thế ác nhân. Cho dù liền lão thiên đều không giúp ngươi a, môn đã khóa lại, mà 8 người tiểu liên hoa lạc trận càng là thuận lợi vây lên. Bao lại ở giữa say ngã đổi phế nam nhân, ánh trăng bên trong, hắn đập đi lấy miệng, mặt đầy râu rậm lộ ra cực kỳ đổi phế, mà bóng cây lắc lư, đem cái bóng ném rơi ở trên người hắn. Gió thổi lúc, quang ảnh ở trên người hắn vừa đi vừa về chuyển lấy. Lộ ra cực kỳ dị thường. A cát, cái kia nghèo túng nam nhân đột nhiên hắt hơi một cái. Sau đó bỗng nhiên mở mắt ra. Một tiếng này hắt xì, khiến cho chung quanh 8 tên đệ tử cái bang giật mình. Mà cổ tay vận lực, trong tay cứng rắn gậy trúc cấp tốc điểm xuống. Như bầy rắn ra bụi, không lưu tình chút nào. Nghèo túng nam người thân thể uốn éo, lại là cực kỳ quỷ dị tránh thoát tất cả công kích. Chỉ bất quá hắn cũng bị cái kia rơi xuống đất gậy trúc kẹp lại. Mà tựa hồ lại không cách nào động đậy. Giống như cá nằm trên thớt. Cái kia vương tứ bảo cái nào hội bỏ lỡ lúc này cơ. Thân hình chớp động. Phác đao xoát cái đao hoa. Một thức lực phách hoa sơn. Cả người nhún người nhảy lên. Mượn hạ xuống chi lực. Đem đao bổ về phía cái kia nghèo túng nam nhân cổ. Ác tặc, chết đi. Hắn hô to. Nghèo túng nam nhân tựa hồ chật vật đưa tay đón đỡ. Mà hắn thân thể đã bị gậy trúc kẹp lại. Không cách nào động đậy. Một thức này đã đủ để đòi mạng hắn. Trừ phi hắn tu luyện hộ thể khổ luyện công pháp. Như là trong truyền thuyết Thiên Trung Châu Phật Mạch Thiếu Lâm Kim Cương Cháo. Thiết Bố Sam. Thế nhưng là Long Tàng Châu vô luận chính đạo tà đạo. Cũng chưa từng nghe nói qua có loại này khổ luyện công pháp. Cho nên. Hắn chết chắc rồi. Thời khắc sinh tử, cái kia nghèo túng nam tử cũng là ứng biến cực nhanh. Đưa tay bên cạnh hồ lô vung đến. Đón đỡ trước người. Đao rơi. Kết một thân đem hồ lô từ đó chém thành hai nửa. Mà dư lực trùng điệp đè xuống. Vương tứ bảo chỉ nghe một tiếng thống khổ kêu rên. Cái kia nghèo túng nam tử thần sắc sợ hãi. Ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Nhìn về phía trước sau đại môn. Ác tặc, vô dụng, môn đều khóa cứng, coi như ngươi có đồng bọn, lúc này vậy sẽ không tới cứu ngươi. Vương tứ bảo lặng lẽ cười nói, thần sắc hắn trong mang theo dữ tợn, chỉ là cái này dữ tợn cái kia 8 tên đệ tử cái bang lại là không nhìn thấy. Khóa cứng, nghèo túng nam tử hoảng sợ nói, thật khóa cứng, chết đi hoàng tuyền hỏi Diêm Vương a. Vương tứ bảo không nói nhảm nữa. Lần nữa nâng đao đánh xuống. Lần này, cái kia nghèo túng nam tử vậy mà không chút nào phản kháng. Hắn khoan thai đứng dậy. Cái kia kẹp lấy hắn cứng rắn gậy trúc từng khúc kéo căng đoạn. Phát ra giòn vang, mà cổ của hắn vậy mà hướng về sắc bén kia phác đao nghênh đón. Khi, đao bắn bay, hạ cực bẻ bẻ cổ. Môn khóa cứng liền tốt, ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này. Cái kia 8 tên đệ tử cái bang lập tức kinh hãi. Trong đó cầm đầu 7 túi đệ tử đứng ra. Nổi giận nói. Ác tặc, người đến tột cùng là ai? Cái này Thu Nguyên Thành cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Vừa nói. Hắn một bên cởi xuống trên thân cái túi. Trong túi thì là độc trùng xà hạt loại hình. Hạ cực lại không nhìn bọn hắn. Quay người. Tùy ý gầy gầy tóc. Tóc dài như hắc điện. Mang theo cực quỷ tốc độ, vô thanh vô tức ánh sáng bắn mà ra. Vị này, tổng quản, liễu tiểu thư thế nhưng là ta cực kỳ coi trọng người. Cưỡng ép ở nàng, nói không chừng liền có thể sống sót a. Hạ cực nhếch môi môi, lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung. Vương tứ bảo cả người đều run rẩy lên. Hắn không cách nào tin, không dám tin. Hắn trong con mắt phản chiếu lấy. Là địa ngục. đệ tử cái bang nhóm khuôn mặt hoảng sợ, bị tóc đen chọc thủng sâu thấu, như yếu ớt chuông gió ở giữa không trung lắc qua lắc lại. Có sai lầm đi cân bằng, trực tiếp vẽ nửa cung, đầu chân điên đảo, dưới tóc rủ xuống, mà tại trong gió đêm vừa đi vừa về, như là kinh khủng thi thể đồng hồ quả lắc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.